ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 253, 759, đệ 757 chương Nam Chủ Đại Nhân lại bị ghét bỏ. Ngươi lạc, lúc này Lăng Dực Nhiên cũng phát hiện một bên Đỗ Vân Tuyệt. Không khỏi nghi hoặc xem hắn, ngươi có biết nữ nhi của ta ở nơi nào? Các ngươi làm phụ mẫu rất không phụ trách, cũng không có nhân xem đứa nhỏ. Ta mang nàng đi trong phòng nghỉ ngơi, Đỗ Vân Tuyệt lạnh lùng mở miệng nói. Ngươi theo ta đi lại đi tốt, cảm ơn bác sĩ, tuy rằng Đỗ Vân Tuyệt thái độ đối với chính mình rất lạnh lùng. Nhưng là Lăng Dực Nhiên vẫn là mỉm cười cùng Đỗ Vân Tuyệt nói tạ. Đỗ Vân Tuyệt không ngôn ngữ, hữu hảo vài lần, hắn đều muốn mở miệng hỏi cái này nam nhân thê tử của hắn có phải không phải kêu Tống Phi Yên. Nhưng là, như vậy đường đột vô lý nêu câu hỏi, Đỗ Vân Tuyệt thật sự hỏi không được, có lẽ, thật sự chính là nhân có tương tự đi. Đỗ Vân Tuyệt cảm thấy bản thân có thể là ma chướng. Rõ ràng năm đó xuất ngoại thời điểm, cũng đã vô tâm tồn cái gì hy vọng xa vời, đều đi qua mấy năm nay, chẳng lẽ còn trông cậy vào Tống Phi Yên vẫn là độc thân sao? Lăng Hiểu ở trong phòng nghỉ đang ngủ, nhưng là ngủ cũng không an ổn, bởi vì lo lắng nãi nãi thân thể, Lăng Hiểu chính là ngủ lập tức tỉnh, vừa mở mắt, liền nhìn đến Lăng Dực Nhiên tràn đầy tơ máu hai mắt. Ba ba, Lăng Hiểu mơ mơ màng màng kêu một tiếng. Lăng Dực Nhiên nắm chặt Lăng Hiểu tay nhỏ bé, cả người ngồi ở bên giường một mặt áy náy xem nàng. Là ba ba không tốt, về sau ba ba di động vĩnh viễn đều khởi động máy, giờ phút này Lăng Dực Nhiên không giống một cái. Đại nam chủ, lại càng không giống từng đã bá đạo tổng tài. Hắn chính là cái phổ thông nam nhân. Phổ thông phụ thân, Lăng Hiểu xem nam nhân tràn đầy tơ máu ánh mắt, xem hắn mỏi mệt tiêu tụy sắc mặt, còn có trên cằm lại dài ra thanh thanh hồ cha, không khỏi ghét bỏ nói nhỏ. Ba ba, ngươi lại không có cạo râu, ngoài miệng ghét bỏ, nhưng là Lăng Hiểu trong ánh mắt lại đều là ý cười. Vô luận có bao nhiêu sao cầu huyết thiên lôi kịch tình đều hào. Vô luận là cỡ nào bất khả tư nghị nhân thiết đều hào. Ở giờ khắc này, Lăng Hiểu không thèm nghĩ nữa gì kịch tình, nàng chỉ biết là, trước mắt nam nhân, là ba nàng, ở giờ khắc này, nàng sợ cảm nhận được, là nồng đậm hóa không ra cha và con gái thâm tình. Là mai phẫu thuật kết thúc, thật thành công, lúc này, một cái cúi đầu giọng nam bỗng nhiên từ một bên truyền đến. Đánh gãy Lăng Hiểu suy nghĩ. Nàng vừa nâng mắt, liền nhìn đến đứng ở cách đó không xa Đỗ Vân Tuyệt. Nam nhân dáng người thon dài, dung mạo tuấn mỹ, ánh mắt ôn nhu, chật chật chật, như vậy một đôi so, ta lão ba tuyệt không như là một cái nam chủ a. Lăng Hiểu không khỏi lại ghét bỏ nhìn Lăng Dực Nhiên liếc mắt một cái. Lăng Dực Nhiên, sao ép buộc vài giờ, thiên đều sáng. Lăng lão thái thái giải phẫu sau còn tại hôn mê, mà Lăng Dực Nhiên đi ra ngoài cấp Lăng Hiểu mua bữa sáng. Giờ này khắc này, Lăng Hiểu một người đứng ở nãi nãi giường bệnh bàng, hiện tại nàng cũng không mệt nhọc, chính là sắc mặt không được tốt, vô luận là nãi nãi bệnh tình, vẫn là đột nhiên xuất hiện Đỗ Vân Tuyệt, đều ở thời khắc nhắc nhở Lăng Hiểu, thế giới này, đã ở bất chi bất giác bên trong phát sinh vĩ đại thay đổi. Đừng nói nam chủ cùng nữ chủ có thể hay không một nhà đoàn tụ. Liền ngay cả bọn họ hai người nhân vật chính địa vị. Khả năng đều tùy thời khó giữ được. Có người đang ở sửa đổi thế giới này đầu mối chính kịch tình. Nhưng lại bị thiên đạo quy tắc sở cho phép. Như vậy, lớn nhất khả năng tính chính là này thân phụ nghịch tập thượng vị hệ thống xuyên nhanh nhiệm vụ giả. Lăng Hiểu hiện thời đã gặp qua nam nhị Đỗ Vân Tuyệt. Có thể khẳng định là Đỗ Vân Tuyệt vẫn là nguyên trang hóa. Như vậy, thừa lại tối khả nghi chính là thế giới này nữ nhị từ kiến nguyệt. Là thời điểm, đi hội cái kia từ đại tiểu thư. Chính là, Lăng Hiểu hiện tại này thân phận phải như thế nào tài năng nhìn thấy từ kiến nguyệt đâu. Đệ 758 chương mùa xuân chung sẽ tới đến. Lăng Hiểu đối Từ Kiến Nguyệt còn là có chút ấn tượng. Nàng trước kia sinh nhật, Từ Kiến Nguyệt đều sẽ đến xem nàng, còn tổng hội mang rất nhiều lễ vật. Bất quá, từ Từ Kiến Nguyệt tốt nghiệp đại học sau, nàng tựa như đột nhiên thay đổi một người, rốt cuộc không có tới quá Lăng gia. Tin tưởng, nguyên chủ chính là tại kia cái thời điểm bị Xuyên Nhanh nhiệm vụ giả sở thay thế được đi. Đương nhiên, cũng có thể là từ đại tiểu thư bản thân trùng sinh đâu. Ở không gặp đến nàng bản nhân xác định nàng hiện thời thân phận phía trước. Nhưng là hết thảy đều có khả năng. Lăng Hiểu con mắt vòng vo chuyển. Đột nhiên nhớ tới nãy nãy trong di động luôn luôn tồn Từ Kiến Nguyệt số di động. Nàng hẳn là sẽ không đổi điện thoại đi. Lăng Hiểu tìm được nãy nãy di động. Sau mở ra điện thoại bàn. Tìm được Từ Kiến Nguyệt dãy số nhìn thoáng qua, liền lập tức thục nhớ cho tâm. Chậc, này đã gặp qua là không quên được nhân thiết thật sự dùng rất tốt à. Tuy rằng, ở Lăng Hiểu xem ra không có gì chứng dùng, Lăng lão thái thái lần này bệnh tim tái phát, ở bệnh viện ở một tháng. Này một tháng trong thời gian, Lăng Dực Nhiên nhưng là thường xuyên đến trong bệnh viện bồi hộ. Trước kia, sản nghiệp nhiều lắm. Hắn là thật sự vội chân không chạm đất, sau này, Lăng gia tan sản, hắn vì Đông Sơn tái khởi, càng là dùng hết bản thân hết thảy, hắn tưởng mau chóng thành công, nhường bản thân mẫu thân cùng nữ nhi lại quá tốt nhất sinh hoạt. Ở trên điểm này, Lăng Dực Nhiên nhưng là đối bản thân thật có tin tưởng. Nhưng là, mẫu thân đột nhiên phát bệnh, quấy rầy này hết thảy, luôn luôn say mê công tác Lăng Dực Nhiên. Đang lúc này mới đột nhiên phát hiện, vô luận hắn nhiều nỗ lực đều hào, vô luận hắn ủng có bao nhiêu sản nghiệp cũng tốt, sở hữu hết thảy, cũng không như hắn thân nhân chân quý, nếu ngươi liên bên người người thân cận nhất đều mất đi rồi. Như vậy ngươi lại thành công, ngươi lại có tiền, lại có ý nghĩa gì đâu. Lăng Dực Nhiên khó được tiến hành rồi tự mình nghĩ lại. Hắn quyết định phóng hoãn bản thân gây dựng sự nghiệp bước chân. Tranh thủ một bên công tác, một bên còn có thể không ra thời gian đến người nhà của mình. Có lẽ, đây mới là hoàn mỹ nhất sinh hoạt trạng thái. Người một nhà trừ tịch, cũng là ở bệnh viện vượt qua. Nhưng là năm nay một nhà ba người trên mặt đều là mang theo tươi cười. Theo bệnh viện phòng bệnh cửa sổ vọng đi qua, còn có thể nhìn đến cách đó không xa trên quảng trường nở rộ điện tử yên hoa. Phá lệ sặc sỡ lóa mắt. Lăng Dực Nhiên ôm Lăng Hiểu, liền đứng ở bên cửa sổ, lẳng lặng xem này hết thảy. Một năm mới, hết thảy đều sẽ tốt đẹp lên. Trời đông giá rét tổng hội đi qua, xuân về hoa nở ngày. Gần ngay trước mắt, tân niên sau, Lăng lão thái thái thân thể khôi phục không sai biệt lắm. Rốt cục xuất viện, Lăng Dực Nhiên cảm thấy thật vui mừng. Không chỉ có mẫu thân thân thể tốt lên, nữ nhi cũng càng nghe lời. Tân niên qua đi, nàng cư nhiên chủ động yêu cầu đi nhà trẻ đâu. Đương nhiên, hiện tại Lăng Hiểu không có khả năng lại đi này quý phải chết quý tộc nhà trẻ. Lăng Dực Nhiên ngay tại trong tiểu khu cho nàng tìm một cái không tính quá lớn nhà trẻ. Tạm thời trước thượng, bởi vì rời nhà rất gần, cũng không cần thiết xe tuyến. Mỗi ngày đều là Lăng lão thái thái đi tiếp đưa Lăng Hiểu. Lăng Hiểu đi tân nhà trẻ. Rất nhanh liền nhận thức tân tiểu bằng hữu, vừa đến cuối tuần liền la hét đi bằng hữu trong nhà ngoạn. Ngay từ đầu Lăng lão thái thái còn lo lắng mỗi lần đều phải theo sau. Sau này đại gia đều quen thuộc, còn đều ở nhất đống trong lâu ở. Có đôi khi, Lăng lão thái thái vội không đi tới, liền đem Lăng Hiểu đưa đi sau, bản thân trước hết ly khai, đến buổi tối lại đi tiếp Lăng Hiểu. Tới lui lui vài lần sau, nàng đều thói quen, dù sao cũng không đi công tác cái gì sai, nhân cũng thả lỏng cảnh giác, lại không biết, Lăng Hiểu luôn luôn đều đang đợi cơ hội này, nàng đang đợi một cái có thể độc tự rời đi ra. Một mình hành động cơ hội, đệ 759 chương xác nhận thân phận Lăng Hiểu thật vất vả tìm được cơ hội trộm chạy đến. Lập tức cầm tiền lẻ đánh xe đến trung tâm thành phố. Tài xế taxi nhìn đến Lăng Hiểu tuổi nhỏ như vậy, liền một người xuất môn, trên đường còn hỏi nàng không ít vấn đề, Nhưng mà, Lăng Hiểu đối đáp trôi chảy. Phạt nhìn thật thành thục lão luyện bộ dáng. Tài xế taxi, hiện tại tiểu hài nhi đều lợi hại như vậy sao? Đáng sợ, đến trung tâm thành phố sau. Lăng Hiểu tìm cái đồ ngọt điếm, kêu một ít đồ ngọt, sau mới lấy ra di động bát đánh từ Kiến Nguyệt điện thoại. Điện thoại vang vài tiếng sau, lập tức bị nhân tiếp lên. A-di, Lăng Hiểu ngọt ngào kêu một tiếng. Ân, đầu kia điện thoại lại truyền đến một cái có chút trầm thấp nam âm siêu ngạch. Lăng Hiểu ngẩn người, nhưng là không có đi quản này đó. Chuyên tâm đầu nhập đến bản thân nhân vật bên trong. A-di, ta đi mất rồi, ta tìm không thấy ra. Ta sợ hãi, người mau tới cứu cứu ta. Lăng Hiểu không biết từ Kiến Nguyệt ra ở nơi nào. Cũng không có gì hệ thống hướng dẫn. Căn bản tìm không thấy nàng. Duy nhất phương pháp. Chính là đem nàng dẫn đến, nhường nàng chủ động tới gặp bản thân. Nàng vừa nói một bên khóc, phạt nhìn thật thất kinh bộ dáng. Lăng Hiểu tin tưởng vô luận từ Kiến Nguyệt là nhanh mặc nhiệm vụ giả vẫn là trùng sinh giả. Đối nàng này 5 tuổi đứa nhỏ hẳn là không có gì đề phòng tâm. Cho nên, nàng rất lớn khả năng sẽ xuất hiện. Đương nhiên, tiếp điện thoại nam nhân đến cùng là ai đâu. Lăng Hiểu kỳ thực cũng rất tò mò. Lăng Hiểu ở điện thoại này đầu khóc nửa ngày. Đầu kia điện thoại nam nhân trầm mặc sau một lúc lâu. Có thế này nói nhỏ già. Ngươi ở nơi nào? Phụ cận có cái gì kiến trúc? Nga nga, ta hiện tại ở một cửa hàng lý. Nơi này đối diện có một tháp cao. Lăng Hiểu bắt đầu miêu tả đứng lên. Nàng cố ý tuyển trung tâm thành phố tốt nhất tìm vị trí. Vì có thể nhường đối phương bỗng chốc tìm tới nơi này. Nửa giờ sau, đồ ngọt điếm ngoài cửa lớn đi vào đến một cái khuôn mặt lạnh lùng nam nhân cùng một cái tướng mạo. Tình xảo xinh đẹp nữ tử, nàng kia rõ ràng chính là Từ Kiến Nguyệt, mà đi theo Từ Kiến Nguyệt bên cạnh nam tử, chính là thế giới này nhân vật phản diện boss, Hạc Cửu Thiên, ở bên kia Từ Kiến Nguyệt liếc mắt một cái thấy được tọa ở trong góc Lăng Hiểu. Tuy rằng rất dài một quãng thời gian không gặp, nhưng là Lăng Hiểu bộ dạng căn bản không có quá lớn biến hóa. Hai người bước nhanh hướng về Lăng Hiểu đi đến. Lăng Hiểu lúc này cũng thấy được bọn họ, đồng thời mở ra bản thân quyền hạn, trực tiếp tập trung Từ Kiến Nguyệt thân phận, ác độc nữ phối nghịch tập hệ thống. Quả nhiên, là cái cẩn trọng xuyên nhanh nhiệm vụ giả A. Lăng Hiểu, lúc này Từ Kiến Nguyệt đã đi tới Lăng Hiểu trước mặt. Nhìn trước mắt này tiểu nữ hài nhi, đây là Lăng Dực Nhiên cùng Tống Phi Yên nữ nhi, kịch tình nhân thiết tự mang đã gặp qua là không quên được bản sự. Có thể nói là một thiên tài nhi đồng, tuy rằng Từ Kiến Nguyệt nhiệm vụ là muốn nghịch tập trở thành nhân vật chính. Nhường nguyên chủ giác không đường có thể đi, chẳng qua, tiểu hài tử dù sao cũng là vô tội, nàng nhưng là không tưởng đối Lăng Hiểu làm chuyện gì. Người thế nào một người chạy đến, từ Lăng Dực Nhiên phá sản sau, Từ Kiến Nguyệt liền không thế nào quan tâm quá vị kia tiền nam chủ nhân sinh. Căn cứ nàng làm nhiệm vụ kinh nghiệm, nguyên kịch tình thế giới nam nữ chủ một khi bị nghịch tập sau khi thành công. Trên người bọn họ số mệnh cùng nhân vật chính quang hoàn hội càng ngày càng yếu. Cuối cùng, bọn họ hội dần dần biến thành người thường, mà toàn bộ trong thế giới. Hội sinh ra tân nam nữ chủ tới lấy đại bọn họ nguyên bản vị trí. Mà hiện tại, thật rõ ràng, thiên đạo số mệnh đã bắt đầu chiếu cố Từ Kiến Nguyệt cùng Hạc Cửu Thiên. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Rất nhanh bọn họ sẽ thay thế được nguyên lai Lăng Dực Nhiên cùng Tống Phi Yên. Thành vì thế giới này tân nhân vật chính. Hết chương.